Chương 1021, lấy hay bỏ năm đó phong ảnh hoa sự kiện chân tướng đã muốn công bố, nhưng Trần Duệ trong nội tâm bí ẩn y nguyên không ít. Đó chính là Tiffany. Tiffany đối với Jay Zen oán niệm rất sâu, bỏ qua ma giới ngôi vị hoàng đế, cố ý đi đến thế giới loài người, vì tự là tìm kiếm mẫu thân. Jay Zen từng nói qua, Tiffany có được huyết mạch cảm ứng lực lượng, có thể lợi dụng loại lực lượng này tìm kiếm mẫu thân của nàng tung tích. Hiện tại trở thành thánh nữ yêu đo dơ đệ tử, như vậy thánh nữ rất có thể tự là Tiffany mẫu thân. Jay Zen cùng một cái nữ nhân nào đó phát sinh quan hệ sinh hạ Tiffany thời gian cùng phong ảnh hoa bị lừa sơ lược thời gian đều là tại hơn 100 năm trước. Như vậy có thể suy đoán hai người này sự kiện vai chính đều là yêu đo dơ, nhưng hai đại sự kiện khẳng định tồn tại trước sau trình tự vấn đề. Yêu đo dơ cùng Jay Zen kết hợp là bị Satan thao khống kết quả. Hạng mục tự là muốn lợi dụng song phương thể chất chế tạo ra quang ám đồng thể, cái chìa khóa, mà đối đãi tương lai tiến vào thần bí chỗ thu hoạch hộp bạc. Cái này, dự mưu, hiện tại đã muốn biến thành sự thật. Giả tưởng một chút, năm đó yêu đo dơ đi đến ma giới nguyên nhân rất có thể là lịch lãm hoặc nào đó nhiệm vụ, bị Satan bắt được, tại hắn dưới sự khống chế cùng Jay Zen phát sinh quan hệ, sinh hạ Tiffany. Tiffany sau khi sanh, yêu đo dơ tương đương mất đi giá trị lợi dụng, lấy Satan thực lực, tự nhiên sẽ không lại đem loại này con kiến hôi chết sống để ở trong lòng. Rất có thể yêu đo dơ thoát đi đế quốc huyết sát, gặp mặt đến Yepla, trình diễn nữ giả nam trang lừa gạt phong ảnh hoa một màn. Trần Duệ nhớ tới, tại Jay Zen phó thác hắn tới thế giới loài người tìm kiếm Tiffany lúc, câu nói sau cùng là, đúng, phải cẩn thận nữ nhân kia. Nhưng nên có tâm phòng bị người, chỉ là xác định nữ nhân này năm đó ở phong ảnh hoa sự kiện trong chỗ sắm vai nhân vật, liền giá trị tuyệt đối phải cẩn thận. Trần Duệ đang trầm tư, Gia Lơ đã muốn trở về đến đại sảnh, nắm Yepla tay, ở một bên đang nói gì đó. Yepla không ngừng gật đầu, cũng không biết Gia Lơ có biết chuyện này hay không chân tướng. Bất quá Y Sa ánh mắt hiển nhiên giãn hòa hoãn không ít. Tiên nữ Long tiểu thư kỳ thật rất tiểu tâm, Yepla cùng nàng quan hệ cũng không tệ, gần với Athena. Hơn nữa hiện tại Y Sa lại là Milia cùng an nhận nữ nhi, cùng nàng xem như xứng đáng cái tên tỉ muội. Đối với chân chính tán thành thân nhân cùng bằng hữu, tiên nữ Long tiểu thư là tương đối quý trọng. Vừa lúc đó, Trần Duệ cũng cảm giác giải tích chi nhãn trong số liệu trôi qua tức thì, đồng thời trên cánh tay lục tinh ấn ký nóng lên, trước còn tại bên ngoài bố trí ma pháp trận Python đã muốn trở lại ấn ký ở bên trong, có chút lo lắng thanh âm truyền vào Trần Duệ trong linh hồn, cẩn thận, ra file tới. Trần Duệ ăn cả kinh, nhìn xem Yepla cùng Gia Lơ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã muốn phát động phong tinh đài dung hợp lực, đem hai nữ trong nháy mắt thu vào phong tinh đài. Python đã không phải là lần đầu tiên chứng kiến Trần Duệ thi triển loại này kỳ dị không gian năng lực, lúc này đây rõ ràng cùng lần trước đồng dạng không có tung tích có thể tìm ra, liền chính hắn một đỉnh phong ngụy thần cấp cường giả đều không hề phát giác, không khỏi âm thầm GNG kính sợ. Nhưng trước mắt khẳng định không phải nghiên cứu vấn đề này thời điểm, đối mặt lập tức muốn đã đến ra file, Python chỉ có thể toàn lực thi triển khóa tức thuật, tiến vào một loại cùng loại trạng thái chết già, đem chính mình tất cả khí tức cùng tinh thần ba động đều ẩn nặc, để tránh bị đối phương phát giác. Không lâu, một người nam tử xuất hiện tại trước mắt, đại điện ma pháp trận không có chút nào cảm ứng, mà ngay cả ven đường quang huy kỵ sĩ đều phảng phất không nhìn tới bình thường. Nếu như không phải Python sớm bày ra GNG, coi như là Trần Duệ từ giải tích chi nhắn trong phát giác, đối phương cũng đã đi tới trước mặt. Chủng tộc, không cách nào phán đoán. Tổng hợp thực lực bình định, không cách nào phán đoán. Nam tử này chính là Trần Duệ cố tại Kim Diệu lãnh địa nhìn thấy vị kia, La Phía S.C.A.O. dung mạo. Hai mắt một mực nhắm, cùng lần trước bất đồng là, lúc này đây tới, không phải là chia thân, mà là chân chính bản thể. Trần Duệ cố ý sững sờ, hiện ra kinh ngạc chi sắc, lập tức phản ứng, lại đây, thật sâu hành lễ, Raphael đại nhân. Raphael cũng không có mở to mắt. A thơ, ngươi chỗ biểu hiện ra ưu dị làm ta kinh ngạc, rõ ràng được đến toàn bộ tam thánh vật tán thành, còn dẫn phát thần tích. Xem ra lúc trước lập ngươi vì thánh tử là một phi thường sáng suốt lựa chọn. Tại Long Hoàng đế quốc thất bại tuy nhiên nhường ta có chút uể oải, nhưng là hôm nay đến Quang Minh Thánh Sơn lúc, ta cảm giác mình lại tràn ngập lòng tin cùng lực lượng, ta một nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Ta đối với chính mình ánh Z cho rằng, thân thể của ta thân thể mặc dù là A thơ, nhưng linh hồn đã muốn biến thành một người khác. Không chỉ có như thế, làm một người toàn diện khống chế lấy đế quốc quân vương, tại ta đây cá, nhi tử, biểu hiện ra vượt xa hắn dự tính cùng dễ dàng tha thứ chắc tuyệt mới có thể sau, giấu ở thân tình sau mặt nạ dữ tợn liền không hề giữ lại mà hiển lộ ra tới, thậm chí không tiếc cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, lấy triệt để miễn trừ ta đối với Long Hoàng đế quốc đế vị uy hiếp. Lúc này đây xác thực là ta quá ngây thơ, ta sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Ta không biết một cái nho nhỏ đế quốc cần gì, nhưng ở Quang Minh Thánh Sơn, cần có nhất tựu là mới có thể. Ngươi là ai thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi triển lộ ra làm lòng người phục năng lực, liền vĩnh viễn không cần lo lắng cái khác dư thừa sự tình, chính là ngươi thánh tử, cũng chỉ là tương lai giáo hoàng A Thơ. Đa tạ đại nhân dẫn. Trần Duệ lần nữa sâu thi lễ. Có trả giá mới có hồi báo, ngươi biết ta gần đây thưởng phạt phân minh, tiêu diệt tà thần chủ tế đàn ngươi gián tiếp lập xuống đại công, lại phải đến tam thánh vật tán thành, nhưng là, những thứ này còn chưa đủ để lấy cho ngươi khống chế toàn bộ Quang Minh Thánh Sơn tương lai. Ngươi cần hoàn thành một sự kiện, đó chính là tại 3 tháng sau tại đỉnh Thánh Quyến cử hành thánh tử sắc phong đại điển trên, đang tại tất cả mọi người mặt biểu hiện Quang Minh thần thần quyến lực. Thi triển bụi gai chi quan, thần thánh chiếu cố, đem 100 danh thần điện kỵ sĩ chuyển hóa làm thuần túy quang hệ thể chất. Nếu như ngươi có thể làm được điểm này, ngươi sắp có được không hề thay thế tuyệt đối địa vị, trong vòng 1 năm, có thể trực tiếp ngồi trên giáo tông vị trí. Trong vòng 1 năm leo lên giáo hoàng bảo tọa, đối với giáo hội lịch đại bất luận cái gì một vị thánh tử hoặc thánh nữ mà nói, đây đều là không thể tưởng tượng nổi tốc độ, nhưng Raphael ngữ khí lộ ra vẻ chắc chắc vô cùng. Kỳ thật giáo hoàng cũng tốt, thánh tử cũng tốt, chẳng qua là tam thiên sứ khống chế tín ngưỡng quân cờ mà thôi, tùy thời có thể bởi vì giá trị hoặc ích lợi tùy ý bỏ qua. Vâng, Trần Duệ đè xuống, kích động, nghi ngờ hỏi, đại nhân, thần thánh chiếu cố tuy nhiên có thể dẫn dắt thần thánh lực lượng, bị xua tan hết thảy tà ác lực, cũng có tinh lọc cùng chuyển đổi thể chất kỳ hiệu quả, nhưng là, nó lực lượng là có hạn. Nếu muốn đem bình thường thể chất chuyển hóa trở thành quang hệ thể chất, một lần tính xác suất thành công cũng không cao. Nếu muốn đồng thời đem 100 danh thần điện kỵ sĩ chuyển hóa, ách, xin thứ cho ta nói thẳng, đây quả thực không có khả năng. Raphael cười nhạt một tiếng, trực tiếp chuyển hóa mà nói, khẳng định không cách nào làm được, cho nên cần 3 tháng thời gian. Trần Duệ bừng tỉnh đại ngộ, đại nhân ý là, sắc phong đại điển sở dĩ tại 3 tháng sau cử hành, là vì muốn làm một ít tương quan chuẩn bị, tới đem loại này, không có khả năng, biến thành, khả năng. Không sai. Raphael khen, ngươi phản ứng quả nhiên rất kịp thời, đỉnh Thánh Quyến hiện giờ đang tại tích cực chuẩn bị. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Bất quá, cho dù có cái loại này chuẩn bị, y nguyên không đủ. Đầu tiên, lực lượng ngươi quá suy nhược. Ta nhớ được ngươi đã nói, đây là thượng cổ luyện kim văn minh truyền thừa tinh thần lạc ấn duyên cớ. Ấn sẽ tự động đem ngoại lực chuyển hóa làm luyện kim tông sư cảm ngộ. Cho nên muốn hoàn toàn khống chế tinh thần lạc ấn sau, mới có thể chân chính tăng lên lực lượng. Cứ việc một vị chế khí tông sư đối với cho toàn bộ nhân loại thế giới đều xem như ý nghĩa phi phàm, nhưng là chế khí thuật cũng không phải một vị thánh tử. Không, giáo hoàng chỗ nhất định phải nắm giữ năng lực, cho dù là tông sư cấp chế khí thuật. Cho nên, hiện tại ngươi muốn làm ra một cái quyết định, hoặc là kêu lấy hay bỏ. Lấy hay bỏ. Trần Duệ ẩn ẩn sinh ra một cổ không ổn cảm giác tới. Ngươi phải bỏ qua cái kia luyện kim văn minh tinh thần lạc ấn, trở thành tín đồ của ta. Ta sẽ đối với ngươi thi triển cường đại tẩy lễ lực. Ban cho ngươi hoàn toàn mới lực lượng cùng thần linh ban ân tín ngưỡng lực. Có thể cho ngươi trực tiếp trở thành đỉnh phong nhất thánh cấp cường giả, thậm chí tương lai còn có cơ hội chuyển hóa làm chân chính thiên sứ. Có được loại lực lượng này sau, ngươi liền đem mũi gai chi quan uy lực phát huy đến mức tận cùng. Biến, không có khả năng, vì, khả năng. Xem ra mũi gai chi quan chân chính diệu dụng, cần tín ngưỡng lực ủng hộ, trở thành ra phai eo tín đồ. Đây cũng không phải là đơn giản khế ước, có thể đơn giản lợi dụng tinh dây xích đón lừa dối vượt qua kiểm tra. Một khi bại lộ, tựu là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tinh thần lạc ấn nguyên vốn là cá bịa chuyện lấy cớ, cái này ngược lại mua dây buộc mình. Trần Duệ cân não sẽ cực kỳ nhanh chuyển động bắt đầu, thăm dò hỏi một câu, đại nhân, ta có thể hay không? Cân nhắc một chút, ta hôm nay tới, cũng không phải muốn cho ngươi lựa chọn, mà là hướng ngươi tuyên bố ta quyết định. Raphael lạnh nhạt khẩu khí trong mang theo không thể nghi ngờ uy thế, khiến cho Trần Duệ kế hoãn binh bị ép tuyên cáo thất bại. Tại Raphael trong nội tâm, với tư cách một vị cường đại ngụy thần, như vậy tới gặp một con giống con sâu cái kiến tồn tại, đã là người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, như thế nào lại lưu lại thương lượng đường sống. Hôm nay đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ở vào, khóa tức, trạng thái hạ phai than đồng dạng nghe thế đoạn mà nói, âm thầm GNG kính sợ, nếu như Trần Duệ không đáp ứng, như vậy rất có thể sẽ tại chỗ trở mặt. Thực lực cái gì đều không thể che giấu. Raphael thực lực tuy nhiên hơi kém Michael, nhưng nàng chỉ là linh hồn thân thể, hơn nữa thực lực đại tồn, hơn nữa nơi này là Tam Thiên Sứ sân nhà. Thật muốn chiến đấu, nhất tốt kết quả chính là giống trước đó lần thứ nhất như vậy chạy trối chết. Nếu như Trần Duệ đáp ứng biến thành Raphael trong quốc gia chân chính tín đồ, như vậy hậu quả càng nghiêm trọng, hết thảy bí mật đều muốn không cách nào ẩn trốn. Tự tại Python toàn lực đề phòng thời điểm, một mực tự hỏi Trần Duệ rốt cục nói ra quyết định. Raphael đại nhân, ta đáp ứng ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1022, đặc quyền nghe được cái này khẳng định trả lời. Raphael thỏa mãn gật gật đầu. A thơ, tương đối thức thời, nhanh như vậy liền làm ra quyết đoán. Xem ra sau này là một đáng bồi dưỡng con rối. Raphael cũng không cho rằng, chỉ kiến hôi có đảm lượng dám qua loa hắn loại này trí cao tồn tại. Vốn là đã làm xong động thủ chuẩn bị Python lại bình tĩnh lại. Nàng rất rõ ràng, cái này, nhân loại, tuyệt không phải tình nguyện bị người điều khiển hạng người. Đến Thánh Sơn mục đích càng không phải là vì làm cái này thánh tử hoặc giáo hoàng, trả lời như vậy nhất định là có mưu đồ khác. Quả nhiên, chợt nghe Trần Duệ nói, bất quá, trước đó, có một việc chỉ điểm đại nhân báo cáo, chuyện này ta vốn là đã nghĩ tìm ra đại nhân bẩm báo, hôm nay vừa vặn đại nhân tôn giá hàng lâm. Nói ngắn gọn, Raphael trong bình tĩnh mang theo không thể kháng cự uy nghiêm, chuyện là như vậy. Liền vào hôm nay tiến vào Thánh Sơn thời điểm, Brandeis Điện Hạ để cho ta biểu hiện ra quang minh tam thánh vật. Kết quả tam thánh vật đã dẫn phát thần quyến chi lực. Thần quyến chi lực cho cảm giác của ta là một loại đặc biệt cộng minh lực lượng, tựa hồ cùng tam thánh vật bản thân có quan hệ. Cho dù khổng lồ lực rung động số lượng sau khi biến mất, cộng minh lưu lại cảm ngộ chi lực vẫn như cố tồn tại ở trong trí nhớ, vô cùng kỳ diệu lực lượng. Thật giống như tinh không vô cùng mênh mông, ta hầu như vô pháp dùng cụ thể từ ngữ tới miêu tả. Ngươi vậy mà có thể cảm ngộ đến lực lượng. Raphael con mắt mãnh liệt mở ra, ngân bạch sắc đồng tử bắn ra sáng rực hào quang, ẩn chứa đáng sợ uy hiếp. Trần Duệ bản năng sinh ra một cỗ run rẩy, liền vội cúi đầu khom người, thân thể phối hợp mà xuất hiện có chút run rẩy, một bộ bị kinh sợ có lẽ không có cách nào mở miệng bộ dạng. Raphael nhìn chăm chú Trần Duệ một lát, thu hồi uy hiếp, nói tiếp. Vâng, đại nhân, Tại loại lực lượng này kích phát, ta cảm giác được thượng cổ luyện kim văn minh tinh thần lạc ấn hấp thu tốc độ gia tăng lên gấp 10 lần có thừa. Hơn nữa cùng linh hồn của ta hầu như hoàn toàn hòa làm một thể, cưỡng ép tiêu trừ kết quả. Ta khả năng có nguy hiểm tánh mạng. Raphael nhíu nhíu mày, chỉ nghe Trần Duệ tiếp tục nói. Raphael đại nhân, có ít người tình nguyện cả đời không có tiếng tăm gì, có ít người lại không cách nào nhịn được bị xem nhẹ tịch mịch, thậm chí thà rằng truy cầu trong nháy mắt đó sáng chói. Ta vừa mới thất bại qua một lần, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ lần nữa gặp thất bại, cho nên ta đã có cảm giác ngộ, liền đánh bạc này tánh mạng. Nếu không thể nhất phi trùng thiên, liền tan thành mây khói. Nói hay lắm. Raphael mắt bạc trong lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Ta đã thấy được ngươi quyết tâm, có lời gì? Duy nhất một lần nói xong a. Ý nghĩ của ta phải, đầu tiên thử có thể hay không nhờ vào đặc thù cộng minh lực lượng hoàn toàn hấp thu thượng cổ luyện kim văn minh tinh thần lạc ấn lực lượng. Bởi vì ta hiện tại chỉ hấp thu đem gần một nửa lực lượng, cũng chính là chế khí thuật lạc ấn. Nếu như có thể hoàn toàn hấp thu lạc ấn, như vậy trước những hấp thu linh hồn chi lực cùng tất cả ngoại lực đem toàn bộ hóa thành ta thực lực bản thân, lực lượng tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có như thế, ta còn đem nắm giữ hắc sắc dược tề chế tạo phương pháp, chỉ cần đạt tới nào đó cảnh giới, bao gồm phục hoạt dược tề, diên thỏ dược tề như vậy cao nhất hắc sắc dược tề, đều có thể chế tạo ra. Raphael khuôn mặt có chút động, trước mắt giáo hội có một vị dược tề tông sư, Thánh Sơn Đại Giáo chủ Co-A-Do, có thể phối trí hai loại vĩnh hằng hệ dược tề, đã là thế giới loài người mạnh nhất dược tề tông sư, nhưng xa xa vô pháp cùng phối trí phục hoạt dược tề, diên thỏ dược tề như vậy đại tông sư đánh đồng. Một khi A-Thơ có thể trở thành chế khí cùng dược tề hai lớp tông sư, thậm chí là cao cấp nhất đại tông sư. Bất kể là danh vọng hoặc mang đến lợi ích, đối khắp cả giáo hội chỗ tốt đều không cần nói cũng biết. Huống hồ, vốn là để cho A-Thơ bỏ qua chế khí tông sư thân phận, trực tiếp chuyển hóa làm tín đồ của hắn. Cũng thi triển tẩy lệ chi lực cưỡng ép tăng thực lực lên, cũng sẽ hao phí ra Raphael bản thân tương đối một phần lực lượng cùng tín ngưỡng lực. Có thể không cố sức khí mà để cho A-Thơ bản thân tăng lên lực lượng. Tự nhiên là không thể tốt hơn, đến lúc đó chỉ cần xem A-Thơ thực lực ban cho một chút tín ngưỡng lực là có thể đem ra sử dụng bụi gai chi quan đạt tới cần có hiệu quả. Trên thực tế, tại đại nhân đến trước khi đến, ta đã nghĩ làm ra loại này thử. Cái này thánh quang chi điện phía ngoài ma pháp trận bị ta làm ra một chút cải biến, muốn mượn này tới phóng đại cộng minh cảm ngộ tiến thêm một bước gia tốc luyện kim văn minh tinh thần lạc ấn dung hợp. Chỉ có điều, bởi vì đã đến thời gian qua ngắn, còn vô pháp hoàn toàn phá giải ma pháp trận ảo diệu, cho nên, cải biến chỉ hoàn thành một bộ phận. Nếu có mạo muội địa phương, kính xin đại nhân thứ lỗi. Nếu như nhờ vào thần quyến chi lực còn thì không cách nào thành công. Nói đến đây, Trần Duệ cắn răng một cái, lộ ra kiên định chi sắc. Ta nguyện ý cưỡng ép xóa đi thượng cổ luyện kim văn minh tinh thần lạc ấn, làm mạo hiểm nhất thử. Cùng ngươi vượt quá không ngờ năng lực so sánh với, ta càng tán thưởng không hề giữ lại thẳng thắn. Ta hy vọng, ở trước mặt ta, loại này hoàn toàn thẳng thắn có thể một mực tiếp tục giữ vững. Raphael là người ra sao, sớm liền phát hiện bên ngoài ma pháp trận cải biến. Hiện giờ A-Thơ chủ động thẳng thắn chuyện này, Raphael lại càng tin tưởng không nghi ngờ. Đại nhân ý chí chính là ta cả đời tuân thủ nghiêm ngặt. Trần Duệ trong lòng biết Raphael tâm tư đã buông lỏng, lập tức lộ ra cung kính chi sắc. Nếu là như vậy, Raphael trong nội tâm đã có quyết định. Ngươi nhắm mắt lại, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Trần Duệ chỉ cảm thấy trong lòng đập bịch bịch, mơ hồ đoán được Raphael muốn dẫn hắn đi nơi nào. Kiệt lực ổn định lại tâm tình, nhắm mắt lại. Một hồi hoa mắt thần dao động, Raphael thanh âm vang lên, mở mắt ra đi. Trần Duệ trợn mắt vừa nhìn, phía trước là một tòa đại điện, hào quang lượn lờ, tản mát ra vô cùng mênh mông lực lượng khí tức, loại này trong hơi thở ẩn chứa vũ trụ vạn vật phát sinh sinh hóa vô cùng ảo diệu. Cứ việc không là lần đầu tiên chứng kiến chỗ này quang minh thần điện, nhưng vẫn như cũ cho Trần Duệ rung động cảm giác, phảng phất bản thân như trong biển rộng hạt cát nhỏ bé, coi như là trước chứng kiến đến bất kỳ một cái nào ngân chấp trong bổn nguyên đều không có như thế cảm thụ, bởi vì đây là nguyên vẹn sáng tạo bổn nguyên sáng tạo chi thư. Trần Duệ phóng đại bản thân kinh ngạc tâm tình, lộ ra nói năng lộn xộn, nơi đây thậm chí có mãnh liệt như thế thần quyến khí tức. Đúng vậy, nơi đây đúng là Quang Minh Thánh Sơn chi đỉnh Quang Minh Thần Điện. Quang Minh Thần đã từng phủ xuống chỗ, nơi đây cũng là cả Thánh Sơn lớn nhất cấm địa, coi như là giáo hoàng cùng hai cái giáo chủ, tiến vào, cũng cần đạt được đặc biệt cho phép. Nơi đây ven đường có vô số hung hiểm, nếu như không phải ta mang ngươi đi tới đây, ngươi dưới núi nhất cấp cầu thang bước không qua đừng nói là ngươi, mặc dù là vượt qua thánh cấp siêu giai cường giả, cũng không cách nào cưỡng ép đột phá ven đường phong tỏa chi lực. Trần Duệ rất rõ ràng, Raphael nói tuyệt không phải nói chuyện giật gân, nơi đây kỳ thật có một cái lưu lại tinh điểm, lúc trước theo Quang Minh Thần Điện may mắn đoạt lại phong ảnh hoa, hắn đã từng lợi dụng tiềm hành thuật mạo hiểm phản hồi qua một lần, nhưng mà căn bản vô pháp như hiện tại nhẹ nhàng như vậy mà chứng kiến Quang Minh Thần Điện, bốn phía lộ vẻ vô cùng cường đại thượng cổ phù ngự chi lực, không chỉ có phong tỏa thị giác, cũng phong ấn không gian. Nếu như không phải hắn cơ cảnh mà kịp thời rút về, đã thâm hãm tại chỗ này. Raphael đại nhân chiếu cố cùng tín nhiệm làm ta cảm thấy sợ hãi, ta chỉ có dùng thuần túy nhất trung thành tới hồi báo. Trần Duệ gật gật đầu, như vậy, xin hỏi ta có hay không có thể nếm thử một chút Tam Thánh Vật. Raphael gật gật đầu, Trần Duệ hít sâu một hơi, Tam Thánh Vật đồng thời xuất trên người bây giờ. Lúc này đây như vừa bắt đầu như vậy dẫn phát toàn bộ Thánh Sơn rung động, nhưng là trong nội tâm cộng minh so với trước càng lớn gấp 10 lần. Trần Duệ hiện tại đã hoàn toàn dung hội rồi, a thơ, ý thức, linh hồn lực số lượng trước đó chưa từng có tinh túy cùng cường đại, cộng thêm Tam Thánh Vật đặc thù tác dụng, nếu như có thể ở tại chỗ này cảm ngộ, như vậy hắn có 10 phần nắm chắc nắm giữ sáng tạo bổn nguyên, thiếu hụt chỉ là thời gian. Nhưng là hiện giờ có Raphael tại, bất kể như thế nào cũng không thể hiển lộ nửa phần sơ hở, bằng không gần trong gang tấc, phúc lợi đem sẽ biến thành đáng sợ nhất sát khí. Python đồng dạng minh bạch điểm này, chống lại cường đại hấp dẫn, toàn lực thu liễm lấy khí tức. Trần Duệ một bên dốc sức liều mạng dùng chiều sâu phân tích trước mắt trí nhớ lạc ấn, một bên giả vờ giả vịt mà lâm vào nào đó trầm tư. Trên người lực lượng khí tức bắt đầu không ngừng mà biến hóa cùng nhảy lên. Một thời gian ngắn qua đi, tại Raphael cảm ứng, Trần Duệ vốn là sĩ cấp thực lực cư nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa, một lần hành động tăng lên tới sư cấp. Raphael ánh mắt lóe lên, tuy loại thực lực này trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với vị này vốn có thượng cổ luyện kim văn minh truyền thừa A Thơ mà nói, nhưng lại có phi phẩm ý nghĩa. Lần trước hắn ban cho A Thơ quang minh chi lực đều không thể để cho thực lực của đối phương tăng lên, hiện giờ sáng tạo chi thư lực lượng lại có thể để cho A Thơ đột phá cảnh giới. Xem ra A Thơ lúc trước theo như lời quả nhiên không sai, sáng tạo bổn nguyên có thể cực kỳ gia tốc hắn dung hợp tốc độ. Trần Duệ đột phá ma vương cấp tầng thứ, trên người Tam Thánh Vật lại bị thu vào. Nhưng hắn cũng không có nói chuyện với Raphael, mà là phảng phất tiến nhập nào đó trạng thái. Trước người hiện ra một chương dược tề thí nghiệm đài, bắt đầu nhanh chóng phối trí lấy dược tề. Lúc trước thủ pháp của hắn còn lộ ra có chút không lưu loát, tựa hồ tại thích ứng lấy cái gì. Càng về sau, động tác như là nước chảy mây trôi, mơ hồ lộ ra một cỗ sâu không lường được khí thế. Một lọ bình dược tề bị nhanh chóng phối trí thành công. Hồng sắc chữa thương dược tề, lục sắc tinh thần lực dược tề, màu cam giải độc dược tề. Theo động tác thuần thục, cuối cùng phối trí xuất dược tề nhan sắc là bạch sắc. Bạch sắc dược tề là dược tề đại sư biểu tượng. Xem ra, tại đây trong thời gian thật ngắn, vốn chỉ là chế khí tông sư A Thơ, cư nhiên đã trở thành dược tề đại sư. Dù là Gia Phai El kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Cứ việc chế khí học cùng dược tề học giống như luyện kim thuật hai đại ngành học, lại là hai cái hoàn toàn bất đồng tri thức lĩnh vực. Hai lớp đại sư tại luyện kim sử thượng cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là tông sư dưới mắt. A thơ tuy vẫn chỉ là biểu hiện ra dược tề đại sư tiêu chuẩn, nhưng theo vừa rồi, sự thật đến xem, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng. A thơ có thể trở thành dược tề cùng chế khí hai lớp tông sư, thậm chí là xưa nay chưa từng có hai lớp đại tông sư, cái này tính là chân chính nhặt được bảo. Ha ha, A thơ giơ lên bình vừa phối trí xuất bạch sắc dược tề, phá lên cười, trong tiếng cười tràn ngập hăng hái. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng lộ ra sợ hãi chi sắc. Gia Phai El đại nhân, mời tha thứ cho ta thất thố, ta chỉ là quá hưng phấn. Không sao, Gia Phai El bất động thanh sắc mà hỏi thăm, tinh thần lạc ấn đâu này? Tinh thần lạc ấn đã dung hợp hơn phân nửa, kỳ quái là, cứ việc không có dung hợp hoàn toàn, nhưng ở một loại đặc biệt lực lượng dưới tác dụng, thực lực của ta đã nhận được chất tăng lên, dù là chỉ là đắm chìm loại này sáng tạo trong hơi thở, cũng có thể khiến cho lĩnh ngộ tốc độ cực kỳ nhanh hơn. Đây là một loại nói không nổi cảm giác, tựa hồ là vật gì đó bị sinh sôi.